Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 119, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo Dân cảm thấy Lưu Kim Vân bị điên rồi. Tại sao lại không để Khổng Niên Khánh tái hôn? Dù đi đâu cũng không thể giải thích được. Nếu ông ấy kéo Lưu Kim Vân trở về, e là lần sau bà ta lại làm trò ngốc nghếch. Cả hai con trai đều rất tốt. Bản thân ông ấy trong nhà máy càng ngày càng được trọng dụng. Không thể để cả nhà bị con mụ điên Lưu Kim Vân này phá hủy. Khu xóm chung là nhà của Lưu Kim Vân. Khương Bảo Dân coi như ở rể một nửa. Những năm này không mấy quản lý Lưu Kim Vân cũng là vì yếu thế. Già rồi, sau những lần làm loạn của Lưu Kim Vân, ông ấy bỗng muốn sống cho riêng mình một lần. Ông ấy đến tìm xưởng trưởng, trình bày tình hình gia đình một cách thực tế với xưởng trưởng. Xưởng trưởng, tôi muốn ly hôn là chuyện lớn, cần có sự chứng thực của đơn vị. Ở tuổi này đã là ông nội rồi, vẫn còn ly hôn làm gì? Xưởng trưởng nghĩ vậy, nhưng cũng cảm thấy thông cảm với Khương Bảo Dân. Xưởng trưởng nói, tuổi này rồi, ông ly hôn rồi mặt mũi Khương Vọng Sơn và Khương Vọng Hải ra sao? Thế này, ông hãy đưa Lưu Kim Vân về nhà trước. Tôi sẽ tìm chủ nhiệm hội phụ nữ để thuyết phục bà ấy. Khương Bảo Dân kéo người về. Nhà máy đã sắp xếp người thuyết phục. Nhưng không ai dám chắc vào ngày mùng 6 bà ta có lại làm loạn hay không. Lúc này, chị dâu cả trở về. Khương Kiến Xuân đang ở nhà mẹ đẻ ở cữ. Chị dâu cả đứng trước cửa phòng. Lạnh lùng nói, Đại Xuân. Bản thân cô không giữ mình thì người khác không quản được. Nhưng cô cũng nên suy nghĩ cho anh em trai mình. Cô nói đi, việc Khổng Niên Khánh tái hôn, tìm mẹ kế cho con trai cô, có phải do Khổng Niên Khánh gây ra không? Đó là cô tự mình rước lấy. Đứa trẻ vừa mới sinh, dù là con của ai, tôi khuyên cô nên nói với mọi người là con của Liêu Xuân Hưng. Đừng tự tạo rắc rối cho mình. Con dâu cả, sao con nói chuyện cũng trở nên cay nghiệt vậy? Đại Xuân đang trong thời kỳ ở cữ, không thể tức giận được. Chị dâu cả lạnh lùng cười nhạo, Khương Kiến Xuân đang trong thời kỳ ở cữ không được tức giận. Nhưng người ta kết hôn thì có thể tức giận sao? Chị ấy không muốn tranh luận, phất tay một cái, rảnh rỗi thì quản lý Hàn Khinh Khinh đi. Tết Nguyên Đán nhà họ Thẩm còn không mời nó đến ăn cơm. Mẹ không nghĩ xem lý do tại sao à? Lưu Kim Vân đang tự hỏi, tại sao không mời nàng dâu tương lai đến nhà? Bà ta nghĩ rằng mẹ Thẩm vẫn còn giận chuyện đính hôn trước đây. Định ngày mai sẽ đưa Hàn Khinh Khinh qua. Con biết lý do à? Mẹ không nghe ngóng sao? Từ trường học truyền về nhà, nói rằng Hàn Khinh Khinh có đôi mắt hồ ly, dụ dỗ nam sinh trong trường. Nhà họ Thẩm làm sao mời nó đến được? Bậy bạ, mẹ và Đại Xuân hàng ngày ở tiệm, làm sao bọn mẹ không biết? Vậy hai người phải suy nghĩ xem, đã làm phật lòng ai, để người ta lan truyền tin đồn hủy hoại danh tiếng nó. Chắc chắn là tiệm cá chua đối diện của Mộ Tuyết Hội. Lưu Kim Vân kết luận chính mẹ kế lẳng lơ đó của Mộ Tuyết Hội đã lan truyền tin đồn. Mẹ đi tìm cô ta tính sổ. Mẹ dám đi không? Đã dùng công thức của người ta, mở tiệm đối diện cửa hàng của họ. Dù là bà ta truyền ra cũng không thừa nhận. Mẹ khó mà thắng được Thẩm Ngọc Trân. Con khuyên mẹ đừng đi tìm khổ sở. Ngoại trừ việc gặp Thẩm Thiên Minh vào ngày mồng 2. Đến mồng tư Hàn Khinh Khinh vẫn không thấy anh ta đến đón mình đến nhà họ Thẩm ăn cơm. Lòng cô ta buồn bã vô cùng, chạy đến tìm Mộ Tuyết Hội. Mộ Tuyết Hội đã dự đoán cô ta sẽ đến, cũng đã nghĩ ra cách giải thích. Hàn Khinh Khinh nói muốn cùng chị gái mở tiệm, Mộ Tuyết Hội đều chấp nhận, nhưng lại mở tiệm đối diện với mình. Bản thân đã làm như vậy, vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cô ta. Vậy thì cứ làm bạn đi, cô ta trùng sinh một lần, chẳng lẽ lại không có lòng độ lượng thế sao? Mộ Tuyết Hội bắt chước vẻ khó xử của Hàn Khinh Khinh. trình bày khó khăn của mình. Khinh khinh, khi cửa hàng của cậu mới mở, cửa hàng của tớ không còn khách, tớ chỉ có thể nhờ đến mẹ kế của tớ. Lời đồn thổi là do mẹ kế tớ lan truyền, nhưng cũng không hề oan uổng cho cậu. Có một số sinh viên nam thực sự vì thích cậu, mới thường xuyên đến quán ăn. Cậu yên tâm, tớ đã bảo mẹ kế đừng lan truyền nữa. Hàn Khinh Khinh mặt đỏ lên vì bối rối. Tớ không thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác. Những sinh viên nam đó tự họ muốn đến ăn, tớ cũng đâu thể không cho họ đến quán ăn. Mộ Tuyết Hội trong lòng cười lạnh, nhìn xem Tần Viêm đối xử như thế nào với những cô gái lấy lòng. Khương Nguyễn sẽ ứng xử ra sao với những chàng trai ngả ngớn. Chính cô ta, trong lòng đã quyết định sẽ tiếp tục kết đôi với Tần Ngạo suốt đời. Cũng chưa bao giờ đê, a, o động trước những người đàn ông khác. Hàn Khinh Khinh trước mặt, với ai cũng yếu đuối, mềm mại. Ngay cả khi giải thích mình đã có đối tượng cũng mang theo vẻ mặt đầy bất lực. Như thể Thẩm Thiên Minh là kẻ phụ bạc, làm sao không khiến người khác hiểu lầm được. Mộ Tuyết Hội đã không còn muốn quan tâm, càng không muốn đưa ra lời khuyên giải quyết. Cô ta nói, cậu tìm mẹ kế tớ cũng không thể thắng được bà ấy. Hội hội, vậy tớ phải làm sao đây? Tớ tìm Thẩm Thiên Minh giải thích. Nhưng anh ấy cũng chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt. Mộ Tuyết Hội không biết phải nói sao. Trong kiếp trước Thẩm Thiên Minh là người chăm chỉ tận tụy. Hàn Khinh Khinh làm sao có thể khiến trái tim trung thủy của anh ta tắt lửa. Cô ta nói, hay là cậu đi hỏi chị gái xem. Hội hội, cậu không còn thân với tớ nữa sao? Tớ luôn cảm thấy cậu không còn tốt với tớ như trước nữa. Mộ Tuyết Hội an ủi cô ta, đừng suy nghĩ quá, tớ cũng có những khó khăn của mình, mẹ ruột của tớ sắp sinh, tớ phải đi chăm sóc bà ấy. Ngày mùng 6, nhà họ Khổng tổ chức đám cưới, Khương Bảo Dân xin nghỉ ở nhà để ngăn Lưu Kim Vân đến quậy phá. Khương Nguyễn và Tần Viêm ở nhà cùng bà Hoàng ăn cơm, dọn dẹp đồ đạc rồi xuống nông thôn đến làng Đại Loan. Căn nhà nhỏ đã vài ngày không có người ở, cần được dọn dẹp. Ngay khi cô đến, một số hộ dân trong làng đã mang đến tặng cô bánh quẩy và thịt muối. Khương Nguyễn cũng chia sẻ những món ăn vặt và đồ ngọt mà cô mang theo từ thành phố, cho họ mang về cho các con ăn. Trong làng, bọn trẻ cũng tới chơi nhà, ngắm những chú gà con. Khương Nguyễn đã dự đoán trước điều này, nên đã mang theo rất nhiều kẹo. Một ngày trôi qua trong không khí náo nhiệt. Buổi tối họ ăn lẩu. Ngày hôm sau, Tần Viêm hỏi cô có muốn đi xem thần thảo hoa trên núi không. Khương Nguyễn nói không cần, vì tuyết trên núi đã dày đến 20 cm, dấu chân không thể nào làm phẳng được, không bằng không xem. Hai người đi dạo quanh ngoại ô, thấy có dấu chân nhưng vẫn còn xa khu vực trồng cây của Khương Nguyễn. Cách chương